Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật của Tiểu Vũ, nên đã mang quà tới, đừng đột quá rồi. Giai Kỳ đi thẳng vào trong, đột nhiên hướng về Hứa Nhàn cười gượng gạo, tay nâng niu một hộp quà đơn giản. Đối với những đồ vật không rõ nguồn gốc thế này, Hứa Nhàn cực kỳ cẩn thận. Sau khi đưa tay nhận lấy, liền giao cho một nhân viên trong nhà hàng mang xuống. Cô gật đầu, vẻ mặt không chút cảm xúc. Cảm ơn. Thái độ của Hứa Nhan khiến nữ nhân kia rưng rức nước mắt. Tuy không có khóc, nhưng trình độ diễn xuất rất chuyên nghiệp, vừa đủ yếu đuối để người xung quanh nổi lên sự đồng tình. Hứa tiểu thư không thích tôi sao? Tôi chỉ là muốn đến nhìn xem, con của anh ấy trưởng thành ra sao? Tôi biết trước kia tôi rời khỏi phỉ ngạo là tôi sai. Nhưng mà cô cũng không thể vì chúng ta giống nhau. Nhân lúc tôi không có ở đây thì... Thấy trong đám khách nhân có người nhìn về phía mình với ánh mắt bất thiện, Hứa Nhàn cười càng thêm sâu. Đại sảnh rộng lớn chỉ tồn tại duy nhất tiếng hít thở đều đặn của mọi người cùng tiếng nhạc du dương. Cô hé mở đôi môi đỏ mọng, khẽ cười ra tiếng. Tôi nhân lúc cô không ở cạnh phỉ ngạo đã cướp anh ấy sao? Không, tôi không có ý đó. Giải Kỳ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Hứa Nhàn, lúng cuống hùa tay múa chân. Có nam nhân nhìn thấy dáng vẻ rối rắm của Giải Kỳ, nhịn không được trượt lên tiếng khuyên can. Hứa tiểu thư, cô cũng đừng dọa người ta. Có chuyện gì từ từ rồi nói. Hứa Nhàn liếc nam nhân kia, giọng nói đã lạnh đi mấy phần. Xin hỏi anh, tôi vừa nói chuyện vừa trừng mắt mắng cô ấy sao? Hay anh lúc nãy tôi cười là đang dọa người? Người nọ bị cô nhìn qua thì xấu hổ, lùi về phía sau mấy bước. Phỉ ngạo đã dừng lại trên người hắn. Không hiểu vừa rồi, đâu hắn bị lừa đá hay bị kẹp ở cửa mà thốt ra cái lời ngu ngốc như vậy. Phỉ ngạo trước mặt bao nhiêu người, trực tiếp hôn lên gò má Hứa Nhàn một cái. Bà xã đừng nóng giận, như vậy sẽ không tốt cho thân thể đâu. Chúng ta còn muốn sinh thêm một tiểu công chúa. Hứa Nhàn bị đánh bất ngờ, không hề thẹn thùng hay đỏ mặt, thậm chí còn cười thật tươi nhìn anh. Nhưng mà người ta đang trách em dụ dỗ anh kia. Cũng có rất nhiều người đang tò mò. Hay là anh nói thử cho bọn họ biết xem là ai câu dẫn ai. Cô biết bản thân nói ra câu này rất trẻ con, nhưng trước mắt nhiều người như vậy lại im lặng thì chẳng khác gì thừa nhận mình đã cướp bạn trai của Giai Kỳ. Cô tuyệt đối không cho phép người khác càn cái danh tiểu tam lên đầu cô. Sắc mặt Giai Kỳ cực kỳ khó xem, ban đầu cô ta đến đây là muốn tìm cách tổn hại thanh danh của Hứa Nhan. Cô ta biết, Phỉ Ngạo không phải người thích đem chuyện của mình ra bàn tán, cho nên mới liều lĩnh nhảy ra chỉ trích Hứa Nhan dụ dỗ anh. Bây giờ, Hứa Nhan đột nhiên hỏi như vậy, anh sẽ trả lời thế nào? Giai Kỳ cây ra nhìn Phỉ Ngạo, hy vọng anh sẽ phủ nhận. Nhưng chỉ thấy khuôn mặt tuấn mỹ của anh hiện lên chút cảm xúc khác thường. Là sự trìu mến mà anh chưa từng dành cho cô ta, ngay cả khi bọn họ đã từng yêu nhau một thời gian khá dài. Phỉ Ngạo ánh mắt ngập ý cười của Hứa Nhan, chỉ có thể bất đắc dĩ bóp bóp mũi cô mà sủng nịnh. Đúng vậy, là anh cố tình quyến rũ em. Anh là người muốn bắt đầu mối quan hệ của chúng ta. Câu trả lời có khiến em hài lòng không, bà xã của anh? Anh quăng ra câu này khiến cho đám nữ nhân xung quanh tức giận, siết chặt nắm tay. Vì cái gì người nhận được sự cưng chiều đó lại là Hứa Nhan, một nữ nhân không có chút gia thế chứ? Giai Kỳ che miệng không thể tin được, người đàn ông này từng là bạn trai của cô ta. Gia thế không chỉ khủng, vẻ ngoài cũng rất xuất sắc, đối xử với cô ta đặc biệt tốt. Nhưng người như Phỉ Ngạo sẽ không bao giờ nói những lời ngọt ngào mà phụ nữ muốn nghe, đó là bản chất của anh. Phỉ Ngạo, anh thay đổi rồi. Giai Kỳ nói, sau đó nhìn về phía Hứa Nhan. Anh ấy vì cô mà thay đổi. Hứa Nhan nắm chặt những ngón tay thon dài, ấm áp của chồng. Đối với việc Giai Kỳ cố tình gây sự, cũng không thấy tức giận. Cô xoa đầu nhỏ của Tiểu Vũ, giọng nói nhẹ nhàng. Tôi còn phải cảm ơn cô, vì trước kia đã rời đi. Nếu Giai Kỳ không bỏ theo người đàn ông khác, thì cũng sẽ không có một Phỉ Ngạo như ngày hôm nay. Trưởng thành và chín chắn, lý trí nhưng lại không vô cảm. Hứa Nhàn nhìn về phía nữ nhân đã từng là mối tình đầu của chồng mình, trực tiếp tiễn khách. Cô hoàn thành mục đích rồi thì bây giờ có thể rời đi. Cảm ơn vì đã đến. Sau này hy vọng cô không tiếp tục dây dưa với người đàn ông của tôi nữa. Vở kịch tưởng chừng như đóng màn thì lúc này bên ngoài chợt vang lên một tiếng kêu giận dữ. Mẹ đó, Hứa Nhàn, mày mau ra đây. Tao là bố của mày. Buông ra, mau buông ra. Đây là sinh nhật của cháu trai tao. Tiếng giống của người đàn ông này thật sự rất to, giọng đều bị khan cả, khiến Giai Kỳ cũng giật mình dừng khóc. Hoàng Minh Trạch vốn vẫn luôn im lặng ở một bên, cũng không nhịn được nữa. hôm nay là sinh nhật của Tiểu Vũ, hẳn rõ ràng đã nói rất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net